Tiểu thuyết Marian và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliet Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3: Hôn lễ của hoàng đế. Tối hôm sau, Marian trở về nhà mình trong chiếc xe của hoàng thân Clary Un Ottingen, bỏ lại đằng sau Arcadius de Sullivan lo cho đàn ngựa. Nàng vẫn còn chưa hồi phục sau cơn sốt dữ dội đã tác động đến nàng sau chuyến đi ngựa, như một cơn sốt gấp gáp thúc đẩy nàng chạy trốn khỏi Comgés. Chỉ cần nhìn thấy cung điện là nàng không thể chịu nổi, nên nàng dụ đi nếu cần, dù đi ngựa dưới cơn mưa để tránh không khí của một thành phố ngay từ rạng sáng đã tràn ngập tiếng ồn vì vết nhơ không tiền khoáng hậu do Napoleon gây ra đối với nghi lễ. Trước sự kích động của nàng, Arcadius vừa rạng sáng đã lùng sục một chiếc xe. Thật ra ông không đi xa hơn sân quán trọ Leopold Clary mà hoàng đế giữ lại bên cạnh cho đến khi vợ mới của ngài đến, phải trở về Paris thật nhanh để giao cho đại sứ hoàng thân Schwarzenberg dạy công văn khẩn của quân dương. Khi biết rằng cô ca sĩ xinh đẹp mà anh đã ngưỡng mộ sắc đẹp vào tối hôm trước tìm một chiếc xe để về nhà, chàng trai áo rất vui mừng. Hãy nói với tiểu thư Maria Stella rằng mọi tài sản của tôi và chính tôi do cô ấy toàn quyền sử dụng, rằng cô ấy có thể sử dụng tùy thích. Một giờ sau, Maria rời Comgés bên cạnh nhà ngoại giao trẻ, trong khi Arcadius hơi buồn đi về phía chuồng ngựa. Thật ra ông bầu trung thành của Maria cảm thấy bối rối, vẻ khả ái bất chợt mà thiếu phụ bày tỏ với người áo mà mới hôm trước nàng còn chưa biết tên, không nói lên giá trị gì, thật trai với thói quen bình thường của cô bạn mà ông không thể ngăn mình tự hỏi điều ấy thật ra ẩn chứa chuyện gì. Trong thời gian đó, xuyên qua khu rừng ẩm ướt, chiếc xe của Clary chạy về Paris với vận tốc cao và lại dưới cơn mưa. Chuyến đi lại tiếp tục trong đêm không hề nhường bước. Bầu trời rất thấp và nặng nề, màu xám vàng rất nản, nhưng không ai ở trong xe nhận ra điều này. Marianne vẫn còn mệt, bọc người trong chiếc áo choàng ngắn màu đen có mũ trùm mà Sullivan cung cấp cho nàng từ sáng. Có cổ lót bông bằng vải đỏ, nàng nhìn mơ mà không thấy gì, tâm trí còn bận rộn vì những kỷ niệm hôm trước. Nàng thấy lại gương mặt rạng rỡ của Napoleon khi ngài mở cửa xe và khám phá món đồ chơi như con lật đật, lệnh nữ đại quận công. Dưới chùm lông vẹt phi lý, nàng thấy lại cách ngài đưa tay để giúp cô ta xuống sân Comgés. Cơn mưa cũng có bóng ma sáng nay cứ lặp lại làm hai, luôn là hai bóng ma ấy. Về phần Clary, anh âm thầm ngắm gương mặt nhìn nghiêng tinh tế của người bạn đường, tái nhợt vì mệt mỏi, cô quần rộng quanh đôi mắt xanh lục, trên đó hàng mi dài tạo bóng đầy cảm xúc. Sau cùng, bàn tay đẹp hoàn hảo đã tháo găng đặt như đóa hoa màu trắng trên nền vải sẫm màu của chiếc áo choàng. Và nhà ngoại giao không ngăn được nỗi ngạc nhiên vì tính cách quý tộc của cô ca sĩ này. Một cô gái Ý bình thường, một gái sướng ca, có phong cách nữ quận công, bàn tay của một bà hoàng sao? Và thật buồn bã, thật kín đáo, như thể nàng mang tận đáy lòng một bí mật với nhiều điều khác. Bí mật đó được linh cảm gây thắc mắc do Clary cũng như sắc đẹp của Maria làm cho anh xúc động. Điều đó thúc đẩy anh giữ kín kẽ với người bạn đường xinh đẹp. Trong 20 dặm mà họ cùng đi chung, anh chỉ nói với nàng để bảo đảm nàng không bị lạnh hay muốn ngừng lại một lát, chỉ sung sướng và dường như cực kỳ phi lý khi nàng mỉm cười với anh. Thật ra Maria đánh giá cao thái độ này và biết ơn anh. Giam mình trong nỗi đau pha lẫn giận hờn, nàng biết ơn Clary về sự kín đáo này. Nàng không cần trò chuyện để đo được hiệu quả cho nàng gây ra cho anh ta. Đôi mắt xám của chàng thanh niên đã nói lên hùng hồn điều mà đôi môi câm lặng. Khi vào Paris, qua lũy Saint-Denis, đêm đã xuống từ lâu, nhưng Clary luôn nhìn Marianne. Gương mặt nàng chỉ còn là một vết nhạt màu trong bóng tối của xe. Anh trai bỗng khát vọng muốn biết người bạn đồng hành xinh đẹp ở đâu, nhưng trung thành với ý định giữ kín đáo, anh đành tuyên bố: đường đi của chúng ta sẽ ngang qua tòa đại sứ. Thưa bà, tôi xin phép tự giả bà ở đó. Xe của tôi sẽ đưa bà đến bất cứ nơi đâu bà muốn. Ánh mắt nói rất rõ những điều miệng giữ im lặng. Marian hiểu nghe ngôn ngữ câm lặng và mỉm cười hơi ranh mãnh. Tôi biết ơn ông hoàng thân vì đã khách sáo với tôi đến thế. Tôi ở dinh thự Dasena, đường Lin, và tôi rất sung sướng được đón tiếp ông ở đó nếu ông vui lòng đến thăm tôi. Chiếc xe dừng lại trước sứ quán áo ở góc đường Mont Blanc và đường Provence. Đỏ mặt vì cảm động, nhà ngoại giao cúi xuống bàn tay được chìa ra và áp môi lên đó. Ngay ngày mai, tôi sẽ có niềm vui đến để dâng cho bà bổn phận và sự phục vụ của tôi, thưa bà. Vì bà đã cho phép tôi chúc bà hoàn toàn bình phục. Một lần nữa, Marianne mỉm cười. Đôi môi của chàng thanh niên đã rung lên trên bàn tay nàng. Từ nay, nàng đã chắc chắn về quyền lực của mình với anh ta. Và quyền lực này, nàng có thể sử dụng tùy thích. Vậy là tràn đầy lạc quan, nàng trở về nhà để thấy Adelaide đứng cạnh Fortuné Hamelin. Ngồi trong phòng nhạc, hai bà nói chuyện rất sôi nổi khi Marianne bước vào. Rõ ràng họ không nghe nàng đến. Nhìn nàng kinh hoàng, nhưng bà Hamelin trấn tĩnh lại trước hết. Kìa, em từ đâu chui ra vậy? Bà kêu lên và chạy đến ôm hôn cô bạn. Em có biết người ta tìm em từ 24 giờ qua không? Người ta tìm em, Marianne nói và gỡ chiếc áo choàng ngắn ra và ném lên khung mạ vàng của chiếc hạ cầm. Nhưng ai vậy? Và tại sao? Cô biết là Adelaide cháu có việc ở tỉnh. Đúng là vậy, bà gái già kêu lên bực bội, cháu qua kinh đao với cô, già lại có động lực dục cháu ra khỏi Paris để phục vụ hoàng đế. Nhưng cháu phải đồng ý rằng cô khá ngạc nhiên khi có một sứ giả của chính hoàng đế đó đến đây vào hôm qua yêu cầu cháu theo lệnh của hoàng thượng. Chân quỳ xuống, Marianne để mình rơi xuống chiếc ghế băng nhỏ trước đàn dương cầm và ngước nhìn người cô họ bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Sứ giả của hoàng đế, cô nói ngài yêu cầu cháu, nhưng tại sao? Để hát, dĩ nhiên rồi. Cháu không phải là ca sĩ sao, Marianne Dasena? Adelaide nói đầy ác cảm khiến Fortuné thở dài. Trong cuộc sống mới của Marianne, đương nhiên không tốt bằng một tiểu thư quý tộc. Chuyện cháu của bà phải hát để kiếm sống, nhã nhặn để cắt ngang yêu cầu của bà gái già. Người phụ nữ xứ đảo đến ngồi trên ghế băng và quàng tay lên vai cô bạn. Chị không biết em đã làm gì, bà nói, và chị không đòi hỏi em phải tiết lộ bí mật. Nhưng có một điều chắc chắn, hôm qua, ông đại thống chí cung điện đã mời em chính thức đến công gia để hôm nay hát trước triều đình. Lập tức Marianne đứng dậy vì một cơn giận đột ngột thúc đẩy. Trước triều đình thật sao? Hay trước hoàng hậu? Vì cô ta đã là hoàng hậu, chị có biết không? Là hoàng hậu thật sự trước khi các nghi lễ hôn nhân diễn ra. Và từ đêm đó, em muốn nói gì? Bà Hamelin hỏi, lo lắng vì cơn giận đột ngột khó kiềm chế. Rằng đêm đó Napoleon đã đưa con người Áo vào giường. Rằng ngài đang ngủ với cô ta, chị nghe chưa? Ngài không thể đợi hôn lễ dân sự, cũng không cần hồng y giáo chủ ban phước. Ngài rất hài lòng vì cô ta đến mức không biết kiềm chế, theo điều người ta nói với em. Và ngài dám ra lệnh cho em đến hát trước người đàn bà đó. Em mới hôm qua thôi, tận là nhân tình của ngài. Luôn là nhân tình của ngài. Fortuné điềm tĩnh sửa lại. Cô bé thân mến, hãy nghĩ rằng, đối với Napoleon, cho tình nhân và vợ chính thức đối mặt nhau không có gì gây sốc, cũng không phải không bình thường. Chị nhắc cho em nhớ, nhiều lần ngài đã chọn bạn đường xinh đẹp trong các cô đọc sách của Josephine, và hoàng hậu của chúng ta cũng nhiều lần vỗ tay cho cô giọt, người mà Napoleon đã tặng kim cương mà vợ ngài thích. Và trước khi em đến, không có buổi hòa nhạc nào ở cung đình mà không có Grassini. Ngài như vua phương Đông, hoàng thượng người Corse của chúng ta, ngài chắc đang kín đáo muốn quan sát tính khí của em trước mặt cô gái thàm gen của ngài. Ngài phải đành chấp nhận cô Grassini. Grassini, phải đây, Grassini, đặc phái viên của Duroc đã có lệnh. Trong trường hợp Maria Sala vĩ đại không sẵn sàng, thì đi gọi nữ ca sĩ cung đình có sẵn. Em không có ở đó, vậy là cô Giuseppina Phi Nhiêu phải hát ở Comgès hôm nay. Hãy lưu ý theo chị, điều đó có giá trị theo một nghĩa. Có một bài song ca với Crescentini, nam ca sĩ được hoàng thượng yêu thích. Em sẽ ghét tên công tử bột qua què qua quét đó, trong khi Grassini sùng bái hắn. Chị còn nói rõ hơn nữa, Cô ta ngưỡng mộ hắn vì cô ta tin cậy tất cả những gì Napoleon tôn vinh. Và ngài đã tặng quân chương cho Cressantini. Em tự hỏi tại sao? Maria nói, tâm trí ở nơi khác. Pausini bật cười, có lẽ là thư giãn bầu không khí. Đó là chỗ buồn cười của Cressantini đó, khi được hỏi đã trả lời không cười. Các vị quên chứ thương, Adelaide không thù dai, phụ họa vào niềm vui của người phụ nữ xứ đảo. Nhưng Maria chỉ mỉm cười, nàng suy nghĩ và khi đã nghĩ xong, nàng không bất bình vì đã vắng mặt. Nàng thấy mình không thể hành lễ cho cô kia và đối đáp trong bản song ca nhạc tình nào đó với một tên đàn ông giả danh, ngoài giọng ca độc đáo, chỉ có thể khiến cho nàng lốt bịch. Và rồi nàng là phụ nữ nên không thể không hy vọng Napoleon tự hỏi ở xa trong vài giây rằng nàng đã đi đâu để không vâng lời ngài. Thật ra mọi chuyện thế là rất tốt khi người mà ta yêu gặp lại nàng. Ít nhất nàng hy vọng thế sẽ là ở bên cạnh một người khiến nàng lo âu đôi chút, đồng ý rằng nàng có quyền lực tạo nên chuyện đó. Dù không muốn, Marianne mỉm cười vì ý nghĩ này, khiến Fortuné lưu ý và thất vọng. Có điều gì dễ chịu với em vậy, Marianne? Để mọi người nói bất cứ điều gì em cũng không để ý. Em còn nghĩ đến điều gì nữa? Còn nghĩ đến điều gì hay đến ai nữa? Và dĩ nhiên là ngài. Mọi người hãy ngồi xuống, tôi sẽ kể cho hai người nghe điều tôi đã làm hai ngày qua. Nhân vì tình yêu của chúa, cô Adelaide, hãy làm ơn dọn món gì đó, cháu đói chết mất. Vừa ăn ngốn ngấu với sức mạnh lạ lùng đối với một phụ nữ bệnh nặng vào tối hôm trước, bữa ăn thịnh soạn mà Adelaide đem ra từ nhà bếp như có phép lạ, Marianne kể về cuộc phiêu lưu của mình mà vẫn cẩn thận lược bỏ những chuyện u ám và buồn thảm. Nàng kể toàn bộ với tính khí tàn nhẫn đối với chính mình và không làm các thính giả cười. Fortuné xa sầm mặt khi nàng kết thúc. Nhưng sau cùng, bà lưu ý, cuộc hẹn hò có thể là quan trọng với em. Ít ra em phải cho Sullivan đến nơi. Em biết nhưng em không muốn rời ngài. Em cảm thấy quá đau khổ bị bỏ rơi. Và em cho rằng đó là một cái bẫy. Đó là lý do để khẳng định cho rõ. Và nếu đó là chồng em thì sao? Có một khoảng lặng, Maria đặt xuống cái ly mà nàng vừa uống cạn. Nhưng quá vụng về nên làm dở chân ly. Nàng muốn trở nên nhợt nhạt đến nỗi Fortuné thương hại. Đó chỉ là một giả thuyết, bà tử tế nói thêm. Nhưng có thể kiểm chứng. Dù sao, em không thấy tại sao hắn lại muốn em đến đó. Trong một lâu đài quan phế, và em thú nhận là em không nghĩ đến hắn. Chỉ là nghĩ đến những người trước kia đã bắt cóc em. Em phải làm gì bây giờ? Điều em cần làm ngay, cảnh báo Fouché và chờ đợi. Dù người ta muốn làm gì em, là bẫy hay là cuộc hẹn thật sự, chị cá rằng họ sẽ bắt đầu lại. Nhưng cho phép chị trong mọi trường hợp khen ngợi em. Vì chuyện gì? Về cuộc chinh phục nước Áo của em. Cuối cùng em đã quyết định nghe theo lời khuyên của chị và chị rất mừng. Em sẽ thấy dễ dàng hơn khi chịu đựng sự phản bội của một người đàn ông khi ta có một người khác trong tay. Chị đừng đi nhanh quá, Marianne cười phản đối. Em không có ý định tặng cho hoàng thân Clary chỗ thay thế, nhưng chỉ xuất hiện với anh ta, chỉ có thấy điều em quan tâm hơn cả ở anh ta là ưu điểm làm người Áo. Điều đó rất thú vị khi em dắt mũi một đồng bào của hoàng hậu mới. Fortuné và Adelaide cùng phá lên cười. Cô ta có xấu như người ta đồn đoán không? Cô Dacena hỏi và nhăm nhăm mứt trái cây dọn cho cháu mình. Marianne ngưng một lúc, khép hờ mí mắt, như để thấy rõ hơn gương mặt của kẻ khoái rối. Vẻ khinh miệt tàn nhẫn là môi nàng cong xuống và nàng mỉm cười đầy nữ tính. Xấu à? Không đâu. Nói thật cháu không biết nói sao cho chính xác cô ta như thế nào. Cô ta là tầm thường. Napoleon đang thương. Fortuné thở dài một cách đạo đức giả. Ngài không đang chịu đựng chuyện ấy. Một người đàn bà dành cho ngài. Người chỉ thích sự độc đáo. Chính là người Pháp. Nếu bà muốn hỏi ý kiến của tôi, không đang chịu đựng chuyện đó. Adelaide thốt lên, một ả dòng Habsburg chỉ có thể mang tai họa đến cho họ. Vậy mà họ không ngờ điều đó, Maria nói và khẽ cười. Các vị phải nghe những tiếng tung hô trên đường phố Comgen thì biết. Ở Comgen thì có lẽ Fortuné trả lời câu vẻ tư lự. Họ rất thiếu cảnh tượng lớn của triều đình, trừ những cuộc săn bắn. Nhưng có điều gì đó nói với chị rằng Paris sẽ không nồng nhiệt như thế. Cô người Áo đến sẽ không làm các phòng khách không khoan nhượng phấn khởi được, vì họ chỉ thấy cô ta là nữ thần Nemesis của đảo Cox và thiên thần báo thù của Marie Antoinette. Nhưng dân chung không vì vậy mà vui đâu. Trước tiên vì họ sùng bái Josephine, và kế tiếp vì họ không thích nước Áo, và đừng tưởng rằng họ căng sức lương tâm. Thứ hai sau đó, ngày 2 tháng 4, khi ngắm đám đông tràn ngập quán trường công cộng, Marianne nghĩ rằng có thể Fortuny có lý. Đó là một đám đông ăn mặc trang phục Chủ nhật, diêm dúa và hơi kích động, nhưng không phải là một đám đông vui vẻ. Chờ đoàn xe tân hôn của hoàng đế đi qua, họ kéo dài suốt dọc đại lộ Champs-Élysées, tụ tập ở giữa tám đình tạ ở góc quảng trường, đập vào những bức tường gạt de meuble của tòa nhà hải quân, nhưng không cảm nhận được cơn sốc vui tươi của những ngày lễ hội lớn. Tuy nhiên, trời đẹp, bỗng chốc cơn mưa tuyệt vọng dường như bất tận khắp nước Pháp đã ngừng vào rạng sáng. Mặt trời mùa xuân đã quét sạch những đám mây và chiếu rạng ngời tinh khôi trên bầu trời có màu thanh thiên sạch trong. Có những cành cây dẻ nở qua cắt ngang. Điều đó đã cho phép những chiếc nón rơm và nón đính hoa nở rộ trên đầu các cô gái Paris. Những bộ trang phục màu dịu và quần màu sáng được quý ông tháp tùng các bà các cô trưng diện. Marianne mỉm cười trước vẻ thanh lịch thừa thải này. Như thế người dân Paris quyết tỏ ra với cô gái mới đến rằng người ta biết ăn mặc ở Paris. Ngồi trong chiếc xe dừng lại ở một trong những các hình điêu khắc đàn ngựa mặt ly bằng cẩm thạch. Cùng với Arcadius, Marianne chế ngựa cả công trình trang trí, có cờ và lồng đèn khắp nơi, đến cả cột điện tinh của ông Sharp đặt trên mái nhà của dinh thự hải quân. Những cổng vào điện Tuileries đã được mạ vàng lại. Cặp vòi nước công cộng phun ra rượu vang để mọi người có thể tham gia vào hôn lễ của hoàng đế. Nhiều tiệc đứng miễn phí đã được dựng lên dưới những mái lều sọc đỏ và trắng, dưới những tàn cây trong sân hoàng hậu, quanh quảng trường, những thùng gỗ cam đựng trái cây bông loan đã sẵn sàng cho bữa tiệc tối. Lát nữa khi hôn lễ được cử hành trong phòng khách vuông lớn tại điện Louvre, các thần tử của hoàng đế có thể ngấu nghiêng thỏa thích 4.800 miếng pate, 1.200 cái lưỡi, 1.000 miếng thịt dê cừu, 250 con gà tây, 360 con gà trống thiên, chừng ấy gà giò, khoảng 3.000 cây xúc xích và hàng đông thực phẩm khác. Tối nay, Sullivan thở dài và hít một nhúm thuốc lá nhẹ. Hoàng thượng và hoàng hậu sẽ cai trị đám dân chung say khướt và sẽ không đếm xuể các vụ kho tiêu đầy bụng. Marianne không trả lời. Không khí hội chợ làm nàng khuây khỏa, đồng thời khiến nàng bực bội. Khắp nơi trên đại lộ Champs-Élysées, các cột mở được dựng lên, các thu giải trí đủ loại, các sân khấu nhỏ ngoài trời, các vũ hội, các trò chơi nhảy vòng, nhảy cao. Nhờ đó từ tối hôm nay, người dân Paris đã cố quên rằng người ta cho họ một hoàng hậu không phù hợp. Khắp nơi mặt khác, quanh xe của nàng, như quanh những chiếc xe khác đến để xem, người ta nghe nổ râm ran những câu chuyện đùa diễn dịch rõ cách cảm nhận của người Paris. Không ai mà không biết chuyện đã xảy ra ở Comiers. Và người ta biết, lát nữa Napoleon đưa đến bàn thờ người phụ nữ đã ngủ với ngài từ một tuần nay, dù hôn lễ dân sự vừa mới diễn ra hôm trước ở Saint-Cloud. Đã 12 giờ và súng đại bác đã nổ rền vang từ nửa giờ trước. Cuối con đường dài còn trống vắng, đường Champs-Élysées, dọc đường mọc đầy lá xanh ô liu của hàng cây dẻ, mặt trời hạ xuống bình thản trên khải hoàng môn khổng lồ bằng giải sơn mà người ta khó khăn lắm mới dựng nên để bổ sung cho việc xây dựng một công trình tôn vinh quân đội vĩ đại còn lâu mới hoàn thành. Và dưới ánh nắng mùa xuân có vẻ như công trình mô phỏng, dưới những lá cờ lớn, bó hoa lớn trang trí khung công trình, những đường đắp nối quỹ trang bên sườn và hàng chữ khắc ghi rõ Napoleon và Marie Louise, thành phố Paris. Sự phấn khích ngây ngô mà khác ca bùa cười. Marianne nghĩ khi thật ra người ta biết rõ số lượng đình công yêu sách và phong trào đủ mọi hình thức mà công trình này đã làm nổ ra. Nhưng vấn đề thú vị dừng ở đó. Marianne chả yêu thích gì khi thấy tên của Napoleon và Marie Louise gần bên nhau. Dọc đường, những chiếc lông đỏ rung lên trên mũ lông của đội cận vệ tinh nhuệ, thay phiên nhau ở các ngã tư với những chiếc nón sóc ca màu đen diện xanh lục. Giờ đó, của lính tiêm kích, một bài hát lượn khắp Paris được các dàn nhạc lặp đi lặp lại không ngừng. Đó là bài Nơi đâu vui hơn trong lòng gia đình. Và Marie-Anne thấy bực bội. Ngài Napoleon cười chào gái của Marie Antoinette là sự lựa chọn buồn cười, và tiếng đại bác gây chối tai thật lạ lùng. Thình lình, bàn tay của Arcadius đeo găng Yahoo màu sáng đặt lên tay của Marianne. Đừng cử động, và nhất là đừng quay lại đột ngột. Ông thì thào, nhưng tôi mong cô kín đáo nhìn chiếc xe vừa mới đến kế bên xe của chúng ta. Trong đó có một phụ nữ và một người đàn ông. Cũng như tôi, cô sẽ dễ dàng nhận ra người phụ nữ. Nhưng người đàn ông thì lạ mặt. Tôi nói thêm, anh ta có vẻ mặt cao ngạo, rất đẹp trai, dù có một vết sẹo cắt ngang gò má bên phải, một vết sẹo mảnh như một lưỡi kiếm. Cố gắng hết sức, Marianne không rùng mình, nhưng dưới bàn tay của Sullivan, tay nàng đã rung lên, nàng giá dần áp, như bàn tay còn lại, như thể chờ đợi đoàn xe hôn lễ quá lâu làm nàng chán. Rồi thật chậm, rất tự nhiên, nàng quay đầu lại, đúng lúc chiếc xe kia vào đến tầm nhìn của nàng. Đó là một chiếc xe ngựa màu vàng và đen, mới tinh và rất thanh lịch, mang nhãn hiệu Keller, nhà chế tạo xe ngựa đường Champs-Élysées. Hai người ngồi trong xe, ở người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc lộng lẫy bằng nhung đen và lông chồn mạc. Marianne vừa mới ngạc nhiên nhận ra kẻ thù cũ của nàng, Fanchon Le Delis, thì người bạn đồng hành của mô ta thu hút ngay ánh mắt của nàng. Tim nàng đập mạnh, không phải vì ngạc nhiên mà vì có cảm xúc khó chịu gần như ghê tởm. Nàng đã chờ sẵn từ khi Sullivan mô tả người đó để xác định đó là Francis Ramier. Lần này không nghi ngờ gì nữa, đúng là hắn chứ không phải là bóng ma sinh ra trong trí tưởng tượng của nàng. Chao đảo gì bị khớp vào buổi tối biểu diễn, Marianne thấy lại những đường nét thuần khiết cứng đờ vì thường xuyên chán chường. Dần trang cứng cỏi, cái cằm hơi nặng nề trong nếp gấp của chiếc cà vạt cao bằng muslin, tâm thân thanh lịch không chê vào đâu được, lực lưỡng tránh được vẻ thô kệch do luyện tập thể thao với cường độ cao. Trang phục rất hài hòa, màu xám chim ngói trên đó nổi bật nét chấm pha sẫm màu của cổ áo bằng nhung đen. Chắc họ theo dõi chúng ta, Sullivan thì thào. Tôi thề rằng họ ở đó vì chúng ta. Hãy nhìn cách người đàn ông khi nhìn cô, là hắn có phải không? Là chồng cô sao? Chính là hắn, nàng đồng ý vì giọng điềm tĩnh lạ lùng, nếu tin đến cơn bão đang giấu trong lòng ngực nàng. Ánh mắt xanh lục, kiêu kỳ và khinh bỉ của Marianne gắn vào ánh mắt màu xám của Francis, và nhìn hắn không hề kém cạnh. Nàng hài lòng khám phá rằng, khi đối diện với hắn, thật sự, nỗi lo mơ hồ đã ám ảnh nàng từ khi hắn xuất hiện trong nhà hát đã biến mất. Nàng không sợ gì khác hơn mối nguy hiểm không rõ ràng, xảo trá và ẩn khuất. Người lạ mặt khiến nàng khó chịu, trong khi cuộc đấu tranh trực diện giúp nàng có đầy đủ phương tiện. Nàng có quá nhiều lòng dũng cảm tự nhiên, nên có thể chọn mọi thứ, mọi nơi cho một cuộc đối đầu. Nàng không hề nhíu mày khi quan sát nụ cười nhạo báng đang phủ lên Francis và mụ già đi cùng. Nàng chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy họ đi chung và gặp lại mụ già ghê tởm ở hầm rượu người vũ trang, ăn mặc như một nữ quận công. Từ lâu, Arcadius đã mô tả những nhân dạng khác nhau của bà chủ nhà trọ Park Osep. Nàng biết mụ ta lăn lóc đá, nguy hiểm, vũ trang đầy đủ, một loại quỷ cái biển. Và nàng không hề ngạc nhiên đâu gặp mụ trong phòng khách điện Tuileries. Nhưng nàng không muốn bàn cãi việc riêng của mình trước mặt Fanchon Fleur de Lis. Và nàng còn chưa biết Francis đã dùng thuật giả kim nào để quan hệ với bọn De Sormo, và hắn đã thổ lộ về quan hệ quá khứ giữa họ đến mức nào. Marianne có tự ái cao nên không chấp nhận sự can dự vào đời tư của mình. Từ một người đàn bà từng tàn tạ với tay đau phổ, gia di, với hạng người này, ta không bao giờ có thể đoán được phản ứng của chúng sẽ như thế nào. Thiếu phụ quyết định dừng bước, dù nàng mong muốn kết thúc mọi chuyện với quý ông Cramier. Nàng đã cúi xuống để ra lệnh cho Cassius Hannibal trong bộ đồng phục mới lên ghế của mình với giang điệu bảnh bao, bảo cậu ta quay ngược lại và đưa nàng về nhà, thì cửa xe đột ngột mở ra và chính Hoàng Sis xuất hiện. Cầm nón trên tay, hắn chào với vẻ giả vờ cung kính một cách sức sực. Tôi có thể chào ra mắt bà hoàng của Paris không? Hắn nhẹ nhàng nói. Hoàng Sis mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn không chạm đến mắt. Răng như đá, đang sấm soi thiếu phụ, trở nên rất nhợt nhạt như cái nón bằng lụa màu tím qua tử đinh hương. Đính hoa màu trắng kèm son thi di hài hòa với bộ trang phục thanh lịch mà nàng đang mặc, nhanh nhẹn khuất bàn tay mang găng. Nàng ngăn Arcadius định lao đến để đẩy khách ra. Để đó ông bạn, chuyện đó liên quan đến tôi. Rồi với giọng hơi khàn nhẹ để lộ cảm xúc của nàng, nàng hỏi cứng cỏi, ông muốn gì? Tôi đã nói với cô rồi, dâng tặng bổn phận cho mình, nói chuyện một lúc xin vui lòng nhận nhé. Tôi không vui lòng, Maria cắt ngang ngạo nghễ. Nếu ông cho rằng có điều gì đó cần nói với tôi, hãy viết cho ông De Sullivan đang lo thư tín và sắp xếp các cuộc hẹn cho tôi. Ông ấy sẽ cho ông biết khi nào tôi có thể tiếp ông. Không ai nói chuyện giữa đám đông. Địa chỉ của tôi. Tôi biết địa chỉ của cô và tôi thấy khoan khoái vì cô thích đối đầu trực diện. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, bạn thân Francis nhạo băng, rằng người ta cô đơn hơn khi ở giữa đám đông và đám đông càng lúc càng tăng. Đám đông thúc ép chúng ta vì chúng ta không thể động đậy trước đám đông giải tán. Tôi e rằng cô phải chịu đựng tôi dù muốn dù không. Cũng như bàn chuyện của chúng ta không phải dễ sao. Đám đông thật vậy trở nên dày đặc đến nỗi xe không thể nhúc nhích cũng như những chiếc xe khác tình cờ ở trên quảng trường. Đám đông xôn xao được các dàn nhạc chế ngự đằng xa. Nhưng cho phép nói chuyện được. Francis vẫn đứng cạnh cửa xe, nhô đầu vào bên trong xe và chỉ Sullivan. Nếu quý ông đây vui lòng nhường chỗ cho tôi bên cạnh cô một lát, hắn bắt đầu nói. Nhưng Marian cắt ngang khô khan, không rút tay mà nàng đang đặt trên tay ông bạn. Tôi không có gì để giấu tử tước De Sullivan. Người biết mọi chuyện về tôi đã nói với ông rồi. Ông ấy còn hơn là một người bạn nữa. Ông có thể nói trước mặt ông ấy. Cảm ơn nhiều, Francis nói mỉm cười bực dọc. Cô không có gì giấu ông ta, nhưng tôi thì khác. Hơn nữa, hắn nói thêm khi đặt lại chiếc non trên đầu và vỗ nhẹ để ấn sâu nó. Nếu cô không muốn nói chuyện với tôi, tùy cô, nhưng tôi sẽ không cho cô giờ nào để tiếc. Hãy để tôi phục vụ, em thân mến. Hắn sắp rời đi. Một sự thúc đẩy còn mạnh hơn ý chí khiến Marianne nghiêng về phía trước. Sau tất cả, phải chấm dứt ngay. Hãy ở lại. Nàng quay về phía Arcadius van xin, siết tay nhẹ ông bạn. Hãy để cho tôi nói chuyện với hắn một lát, Arcadius. Tôi cho rằng như vậy sẽ tốt hơn, dù sao hắn cũng không thể làm hại tôi. Thở dài, Sullivan đành rời những chiếc gối êm ấm. Được, tôi xuống, nhưng tôi sẽ không rời mắt khỏi cô. Dù một cử chỉ nhỏ nhất, bất cứ tiếng gọi nào, tôi sẽ ở đó với Cassius. Ông mở cửa xe phía bên kia, bước xuống, trong khi Francis bước lên ở phía hắn. Quý ông Cramer phá lên cười. Thật sự là tôi thấy ông bạn của cô rất dè chừng tôi vì cô đã tâm sự với ông ta. Em yêu quý. Theo tôi, ông ta xem tôi là cúc đường. Ý kiến của tôi không đáng gì ở đây, thưa ông. Arcadius trả đũa cứng nhắc. Nhưng ít ra hãy biết rằng ông không thể khiến tôi thay đổi ý kiến. Như ông đã nói, gã người anh nói và nhún vai. Ý kiến của ông không đáng gì ở đây. Nhưng nếu ông sợ buồn chán, ông thân mến. Ai ngăn ông ra với quý bà đi theo tôi? Tôi biết bà ấy rất mong muốn gặp ông. Xem kìa, bà ấy mỉm cười với ông. Máy móc Marianne hướng mắt về chiếc xe vàng và đen và nhíu mày khi nhận thấy quả thực Hoàng Song mỉm cười thật dễ chịu theo như ngoại hình bà ta cho phép. Nhìn Sullivan, ông này đành nhún vai và đi dọc theo xe để trò chuyện một lát với Cassius, nhưng không rời mắt khỏi những người ở trong xe. Tuy nhiên Marianne lưu ý khô khan. Nếu như ông nói, ông cho rằng muốn nói chuyện với tôi, quý ông có thể làm cách khác, thay vì tấn công người bạn thân của tôi. Không phải ai cũng có sở thích về những mối quan hệ đáng ngờ như ông. Và dùng thuật ngữ với quý bà hoa huệ, tôi đã độ lượng lắm rồi. Không trả lời, Francis buông mình nặng nề trên những chiếc gối nhung màu xanh lục bên cạnh thiêu phụ, theo bản năng lùi lại để tranh tiếp xúc với hắn. Phút chốc, hắn nghiêng mặt bất động và có một sự im lặng chỉ bị phá vỡ bằng hơi thở kha mạnh của gã người Anh. Marian nghĩ không phải không hài lòng một cách kín đáo và tàn nhẫn, rằng đó là tàn tích của nhát kiếm đã xuyên qua ngực hắn, nhưng đó là sự gù đắp quá nhẹ cho nỗi đau khi thấy hắn còn sống. Trong chốc lát, Hiêu Kỳ như với một người xa lạ, nàng song soi người đàn ông mình đã từng yêu, người mà nàng từng xem như Chúa Trời, mà nàng thề thốt xem vâng lời thủy chung một cách vui sướng. Đó là lần đầu tiên, từ cái đêm khủng khiếp đó, nàng ở một mình với hắn. Biết bao điều đã thay đổi. Lúc đó, nàng là một đứa trẻ bị hy sinh, lạnh lùng, tuyệt vọng, lạc lối trong tay một kẻ không có lương tâm và không tim, không óc. Hôm nay, tình yêu của hoàng đế khiến nàng mạnh mẽ, đã bảo vệ nàng. Chính nàng lần này sẽ áp đặt ý chí của mình. Nàng ghi nhận rằng Pasis trái lại không hề thay đổi, trừ ra có lẽ nếp nhăn cay đắng hoài nghi ở góc môi mạnh mẽ của hắn đã thay thế vẻ phiền muộn. Quý ông Cramier luôn khá đẹp, dù có vết sẹo mỏng cắt ngang gò má và chỉ thêm một nét lãng mạn bi thảm cho vẻ hoàn hảo của những đường nét quý phái. Và Marianne ngạc nhiên, sau khi đã yêu hắn nhiều như thế, lại chỉ cảm thấy bên cạnh người đàn ông bảnh bao này một sự ác cảm gần như sự ghê tởm. Nhưng hắn chịu ngoan cố im lặng và nhìn chăm chú gót ủng bóng láng của mình. Nàng phát pháo trước, phải chấm dứt và chấm dứt thật nhanh. Chỉ sự hiện diện của hắn cũng đã mang lại không khí khổ sở trong không gian chật hẹp của xe. Ông đã mong muốn nói chuyện với tôi, nàng nói lạnh lùng, và ông hãy vui lòng bắt đầu. Tôi không hề có ý định kéo dài vô tận cuộc gặp mặt này. Hắn nhìn về phía nàng, vẻ ngái ngủ và một nụ cười mơ hồ. Tại sao chứ? Không phải rất tuyệt khi có giây phút hai vợ chồng gặp lại nhau sau khi xa cách lâu ngày? Và nhất là tưởng đã vĩnh viễn xa nhau. Cô không thấy hạnh phúc sao, Marianne yêu quý? Gặp lại bên cạnh mình người đàn ông mà cô đã từng yêu. Vì cô đã từng yêu tôi, em yêu vô. Tôi có thể nói, cô phát cuồng vì tôi vào cái ngày cười hạnh phúc của chúng ta. Tôi còn thấy đôi mắt cô mở to ướt đẫm khi ông Linh một già. Sự kiên nhẫn của Marianne giảm nhanh chóng. Đủ rồi, nàng cắt ngang. Thật sự, ông là một kẻ sức sượt đáng ngạc nhiên. Là do vô thức hay ông đã quên trường hợp dễ chịu nào đã xoay ngược hôn nhân của chúng ta? Tôi có cần nhắc cho ông nhớ rằng, mới vừa thề trước Chúa sẽ yêu quý tôi và bảo vệ tôi suốt đời. Ông dỗ giả chơi bài và mất không những cái tài sản ít ỏi còn lại của mình, mà cả tài sản đáng kính mà tôi mang đến cho ông. Và vì nó, ông mới cưới tôi. Và điều đó còn chưa đủ. Ông giam nem vào gián bài cả tình yêu tôi ngây thơ dành cho ông, sự trong trắng đời con gái của tôi, sự trinh nguyên sau cùng là danh dự của tôi. Và ông dám rêu rao vào đêm đó khi ông hủy hoại đời tôi như thế đó. Là cuộc phiêu lưu vui nhộn mà bọn đàn ông thích kể vào buổi tối quanh một chai rượu brandy lâu năm. Quý ông Cramer nhún vai bất bình, nhưng nhìn chỗ khác để tránh cái nhìn nảy lửa của Marianne. Nếu cô ít ngu ngốc hơn, hắn lào bào, chuyện đó có thể đã thành một câu chuyện vui. Chính cô đã làm nó thành thảm kịch. Thật à, ông cũng muốn giải thích cho tôi phải làm thế nào? Tôi hình dung là đón tiếp người thay thế mà ông đã tìm thấy. Không đến nỗi như vậy, một phụ nữ đang mặc phụ nữ sẽ biết tìm từ ngữ tạo hy vọng và dẫn dắt đàn ông kiên nhẫn hơn. Tên ngốc yêu cô điên cuồng và nhảm nhí. Marianne hét lên vì một cảm xúc đột ngột khi nhắc đến Jason Beaufort. Hôm đó, ông ấy mới gặp tôi lần đầu tiên. Nếu cô cho rằng bấy nhiêu đó không đủ để thèm khát một người đàn bà, phải nghe hắn ca ngợi nét duyên của cô, nét quyến rũ của gương mặt cô, nét quy hoàng trong đôi mắt cô. Nếu cả nàng tiên ca tồn tại, hắn nói, phu nhân Marianne sẽ là bà hoàng của họ. Chúa lòng lành. Francis gầm gừ, thình lình điên dẫn. Cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Hắn sẵn sàng trả lại cô tất cả để đổi lấy một vợ tình ái. Có lẽ chỉ một cái hôn thôi. Thay vì vậy, cô đã tạo một thảm kịch. Cô đã đuổi người đàn ông đang nắm cả tài sản mình trong tay. Tài sản của chúng ta, Maria mỉa mai. Tài sản của cô, nếu cô cho là như vậy, đó là lý do mà cô phải bảo vệ nó một cách tàn nhẫn. Thử một vài thủ đoạn để chiếm lại nó. Maria đang ngừng lắng nghe. Có ích gì chứ? Nàng đã biết rõ sự vô luân của Francis và nàng không còn ngạc nhiên trước sự đồi bại tinh thần đã đẩy hắn đến mức sổ sàng. Trách nàng đã không biết lừa ra xong và lấy lại tiền thắng cược của anh. Nàng không nghe nữa, thình lình kỷ niệm quay lại những khoảnh khắc cuối cùng bên cạnh Jason, trong phòng ngủ ở Stanton. Nụ hôn đó nàng đã không cho anh, nhưng anh vẫn lấy. Và ngạc nhiên vô cùng, nàng phát hiện sau bấy lâu thời gian, nàng vẫn còn cảm nhận hương vị mãnh liệt và dịu dàng, lạ lẫm và chao đảo. Giữa lúc ấy nàng giận dữ, đó là nụ hôn đầu tiên mà nàng được nhận. Điều gì đó thật khó quên. Maria nhớ kỷ niệm ấy, trong chốc lát nhắm mắt lại, rồi thình lình mở mắt ra. Hoàng Sista nói gì lúc đó? Theo tôi. Cô không nghe tôi à? Tại vì ông không làm tôi quan tâm nữa, tôi không có ý định mất thời gian giải thích với ông. Trong vài trường hợp, những người quan tâm đến danh dự phản ứng ra sao. Và nếu ông muốn biết suy nghĩ thật sự của tôi, thì tôi không hiểu tại sao ông dám tiếp xúc với tôi. Tôi tưởng rằng đã giết ông Francis Camille, nhưng con quỷ chủ nhân của ông đã cho ông cho sống lại. À không, ông đã chết đối với tôi và ông mãi mãi đã chết. Tôi nhận định rằng thái độ này rất tiện lợi với cô, nhưng sự thật vẫn là tôi còn sống và tôi sẽ tiếp tục sống. Marianne nhún vai và quay đầu đi. Vậy ông hãy tránh xa tôi và cố gắng quên rằng người ta đã từng kết hợp một Marianne Dacena với một Francis Camille. Và nếu ông muốn, thì không phải là còn sống, mà còn tự do. Francis nhìn thiếu phụ một cách thiếu kỳ. Thật sao? Tôi nghĩ có một lời đe dọa ẩn chứa trong giọng nói của cô. Em thân mến, em muốn nói gì vậy? Ông đừng cố tỏ ra ngu ngốc. Ông biết rất rõ, chúng ta đang ở Pháp. Ông là người Anh, một kẻ thù của đế chế. Tôi chỉ cần ra hiệu, nói một câu là ông sẽ bị bắt. Và một khi đã bị bắt, sẽ khiến ông biến mất mãi mãi như một trò chơi trẻ con. Ông cho rằng hoàng đế sẽ từ chối ban cho tôi cái đầu của ông nếu tôi yêu cầu sao? Đi nào, hãy cá cược một lần đi. Đồng ý rằng ông đã thua và rút lui không bao giờ gặp lại tôi nữa. Ông biết rằng ông không thể làm gì chống lại tôi nữa. Nàng nói dịu dàng nhưng kiên quyết đầy phẩm giá. Nàng không muốn phô trương quyền lực của mình với chủ nhân châu Âu. Nhưng trong trường hợp này, tốt hơn là lật ngửa ván bài. Để Francis biến mất khỏi đời nàng mãi mãi. Và nàng chắc chắn một ngày nào đó sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng thay vì những suy nghĩ như cần làm về những lời lẽ nàng vừa mới nói ra, quý ông Camille phá lên cười lớn và Marianne đang tự tin cũng hơi chao đảo. Nàng hỏi một cách khô khan, tôi có thể biết điều mà tôi vừa nói có gì đáng buồn cười? Điều mà ôi em yêu quý, cô là người không thể trả giá được. Theo tôi, cô tự coi mình là hoàng hậu. Tôi cứ cần nhắc cho cô rằng không phải là cô, mà là một nữ đại quận công bất hạnh được Monet cưới không? Sự mỉa mai của Francis kết hợp với cái tên tắt nguyền sủa mà người Anh hay dùng để đánh giá Bonaparte quất vào cơn giận của Marianne. Cô là hoàng hậu hay không? Nàng gầm gừ giữa hai hàm răng. Tôi sẽ chứng tỏ cho ông thấy, không những tôi không sợ ông, mà người ta không thể lăng mạ tôi và không trả giá. Nàng nhanh nhở cúi xuống phía trước để gọi Arcadius, chắc còn đứng gần xe. Nàng muốn nhờ ông kêu mặt tháng của bóng dáng màu đen, mặc áo đuôi tôm dài và nón ống, cầm dù cua trong tay lẫn trong đám đông ăn mặc trang phục ngày Chủ nhật. Nhưng nàng không có thời gian mở miệng, Francis đã nắm lấy vai nàng tàn bạo, hất nàng vào sâu trong xe. Ngồi yên, cô bé ngốc nghếch, ngoài chuyện cô sẽ mất thời gian. Cô thấy rằng đám đông đang bao vây chúng ta, không ai vào được cũng như ra được khỏi chiếc xe này. Ngay cả nếu tôi muốn bỏ đi, tôi cũng không làm được. Thật vậy, đám đông chen chúc cạnh xe rất gần, nên người ta chỉ còn thấy ở cửa xe hàng hàng lũ lũ đầu người. Arcadius chắc phải ẩn nấp trên ghế đánh xe với Crassus để không ngạt thở. Từ xa họ nghe chế ngự tiếng xôn xao của đám đông như tiếng sấm và tiếng nhạc bền bọc mơ hồ. Có lẽ sau cùng đoàn xe sẽ được thông báo, nhưng đối với Marianne, lợi ích của ngày hôm nay đã lẫn khuất. Trong chiếc xe này, tuy là xe của nàng, nàng bỗng có cảm giác ngạt thở. Nàng cảm thấy khó chịu mà không xác định được vì sao. Có lẽ vì tiếp xúc với người mà nàng căm ghét chăng? Hắn đầu độc tất cả. Hất bàn tay níu trên vai mình, nàng nhìn hắn đầy thù hận. Ông sẽ không mất gì khi chờ đợi. Ông sẽ chỉ rời xe này để lên đường đến Vincennes hay Fox. Nhưng một lần nữa, Francis lại phá lên cười. Và Marianne thấy một cơn run lạnh giá lướt qua da thịt nàng. Nếu cô thấy chơi bài cũng như tôi, hắn nói với vẻ dịu dàng, đáng ngại, tôi ca với cô rằng tôi sẽ chẳng sao cả. Và ai ngăn cản được tôi? Chính cô, em thân mến. Ngoài một lời thố cáo chẳng có ích gì vì tôi sẽ được thả kèm theo vài lời xin lỗi. Cô không còn muốn cho bắt tôi khi cô nghe tôi nói. Marianne gồng cứng người chống lại nỗi sợ âm ỉ mà cảm thấy đang lướt qua. Cố gắng suy nghĩ, có vẻ hắn sức tự tin. Phải chăng cái tên dai mượn mà hắn ẩn nấp tạo cho hắn sự bảo đảm này? Ngày nọ Fouché đã nói gì với nàng? Rằng tử tước Domicourt thường đến nhà Dorothée de Périgord, nhưng không đủ để che chở cho hắn khỏi móng vuốt của Fouché, luôn dò tìm gián điệp hay các vụ mưu phản có thể xảy ra. Vậy thì sao? Chúa tội giá mà nàng có thể xóa tan nỗi lo lắng vừa đến. Thêm một lần nữa, giọng đó nhạc bang Francis nhắc nàng trở về thực tế. Nó thì thầm đầy dịu dàng để phát run. Cô có biết rằng cô làm tôi tiếc nuối không? Cô đẹp tuyệt vời, ôi em yêu quý. Thật ra không phải là đàn ông mới không khao khát cô. Cơn giận rất hợp với cô, nó làm đôi mắt xanh lục của cô lấp lánh, cái cổ phồng lên. Ánh mắt đánh giá của hắn bao phủ gương mặt rạng rỡ. Trên đó chiếc mũ đăng ten tạo bóng màu hồng, rước da cái cổ dài duyên dáng, bờ vai kiêu hãnh để hở rộng trong chiếc hộp trang sức bằng đăng ten và lúa. Đó là cái nhìn khao khát và không dịu dàng, cái nhìn của một tên lái ngựa trước một con ngựa nòi đẹp, vừa đánh giá vừa lột đồ, tỏ ra cơn thèm khát qua trần trụi tàn bạo, khi đôi má của Maria đỏ tía như bị thôi miên với sắc đẹp quá gần gũi này. Gã người anh cúi xuống về phía nàng, sẵn sàng túm lấy nàng. Nàng rạp xuống sàn xe, gầm gừ với hai hàm răng nghiến chặt. Đừng đến gần, đừng đụng vào tôi. Nếu không, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi sẽ thét lên. Ông nghe không? Tôi sẽ la thật lớn cho đám đông dạt ra. Rùng mình, hắn người dậy. Ánh mắt của hắn nồng như trước đó, lại quay về biểu hiện buồn chán. Hắn lại ngồi vào chỗ của mình ở bên kia đầu xe, rút vào một góc, nhắm mắt lại và thở dài. Tiếc thật, tiếc rằng bao kho bao như thế lại chỉ dành cho thú vui của một mình Bonnie. Hay là ông ta nên cho cô dạy phụ ta? Người ta nói phần nửa số đàn ông ở thành phố này yêu cô. Ông có dừng lại không? Marianne gầm gừ. Hãy nói ngay một lần điều ông muốn nói và chấm dứt ngay. Ông muốn gì? Hắn mở một mắt, nhìn nàng và mỉm cười. Phép lịch sự muốn rằng tôi trả lời cô. Cô như vậy vừa công bằng vừa thực tế. Nhưng chúng ta sẽ nói về điều đó sao? Tha hồ. Không, lúc này tôi bận tâm về điều xác thật hơn. Tôi cần tiền. Nữa sao? Marianne thét lên. Và ông tưởng rằng tôi sẽ cho ông sao? Tôi không tưởng. Tôi chắc chắn. Tiền bạc luôn đóng một vai trò lớn giữa chúng ta, Marianne thân mến. Hắn nói một cách vô liêm sỉ. Tôi đã cưới cô vì tài sản. Tôi đã phung phí nó hơi nhanh. Tôi kha buồn chán. Nhưng cô vẫn luôn là vợ tôi. Và cô đang lăn trên đống vàng, hình như rất tự nhiên phải xin tiền cô. Tôi không còn làm vợ ông nữa. Maria nói, sự mệt mỏi đã bóp ngạt cơn giận. Tôi là ca sĩ Maria Stella và ông là tử tước Domicourt. À, cô biết điều đó à? Thật ra tôi rất mừng. Điều đó cho cô biết về vị thế của tôi trong xã hội Paris. Người ta đánh giá tôi rất cao. Người ta sẽ đánh giá ông ít hơn khi tôi xong chuyện với ông. Người ta sẽ biết ông là ai, một gián điệp Anh. Có lẽ, nhưng cùng dịp đó người ta cũng biết lý lịch thật sự của cô. Và vì cô là vợ hợp pháp của tôi, cô sẽ trở lại là phu nhân Crimea người Anh. Và tại sao không là gián điệp? Không ai tin ông đâu. Maria nói về nhún vai. Còn về tiền, cô sẽ thu xem để càng nhanh chóng càng tốt. 50.000 bảng. Francis ngắt lời không hề xúc động. Nếu không thì sao? Marianne kiêu kỳ hỏi. Không vội vã, quý ông Cranmere lục tìm trong tôi và rút ra một tờ giấy vàng, gấp lại làm tư, mở nó ra và đặt trên đầu gối thiếu phụ. Kết luận: nếu không, ngay ngày mai cả Paris sẽ tràn ngập dây tương tự như thế này. Ngọn gió luồn vào cửa kính hạ xuống, là tờ giấy vàng rung lên, giấy in chữ lớn màu đen mà Marianne kinh hoàng đọc: hoàng đế ở trong tay kẻ thù. Tình nhân quá xinh đẹp của Napoleon, ca sĩ Maria Stella, thật ra là một kẻ sát nhân người Anh, đã bị cảnh sát Vương quốc Anh truy nã. Thoáng chốc, Marianne tưởng nàng phát điên. Một lớp màn đỏ lướt qua mắt nàng, trong khi tận đáy tâm hồn nàng bùng lên một cơn bão khủng khiếp. một cơn điên giận mà nàng chưa từng cảm thấy và bóp nghẹt nỗi sợ xé lòng. Sát nhân, nàng gầm gừ, tôi không giết ai hết, ông còn sống đi thôi. Hãy đọc tiếp em yêu quý. Francis mơn trớn thì thầm, cô sẽ thấy tờ rơi này không phong đại đâu. Cô đúng là một kẻ sát nhân, giết của em họ tuyệt vời Ivy Saint Amban của tôi, mà cô đã hạ thủ nhờ một chân nến nặng bên cạnh cái mà cô tưởng rằng thi hài của tôi. Ivy đang thương, cô ấy kém may mắn hơn tôi vì tôi nhờ anh bạn Stanton mà còn sống trên đời này. Nhưng cô ấy rất mong manh tê nhị, rủi ro cho cô ấy đã tỉnh lại một lúc trước khi trút hơi thở cuối cùng. Một khoảnh khắc rất ngắn, đủ thời gian để tố cáo cô. Cái đầu của cô đang được treo giá ở Anh. Marianne xinh đẹp.